Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Ngày kết hôn thứ hai, vốn đã hẹn trước sẽ cùng ăn bữa cơm với những họ hàng thân thích có quan hệ tốt, nhận biết làm quen nhau. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư không thể dậy nổi, cậu vô cùng lưu luyến cái giường. Hiện tại thì đi đường cũng là một vấn đề lớn, đi quá 2 mét tuyệt đối sẽ ngã xuống. Cuối cùng một mình Lê Cẩn ra mặt đại diện cho cả hai. Tình cảnh lúc ăn cơm như thế nào thì Tiêu Dĩ Thư không biết, thế nhưng cậu biết rõ đây tuyệt đối là lần đầu cậu mất mặt nhất trong đời, bao nhiêu mặt mũi đều bị Lê Cẩn vứt sạch rồi. Lê Cẩn thì luôn mang nét mặt hồng hào, tinh thần sáng lạng, mọi người nhìn trong mắt, hiểu trong lòng, nghĩ rằng hai người này thật sự là ân ái. Có điều mọi người không thấy được, trên cánh tay Lê Cẩn có hai dấu răng rất sâu, là sáng nay bị Tiêu Dĩ Thư cắn. Cậu thật sự bị chọc tức rồi, Lê Cẩn tuyệt đối không hề thấy đau, anh còn thấy rất là hưởng thụ sự tra tấn ngọt ngào này. Cho đến cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng không dám cắn nữa, nhìn nụ cười mỉm đó của đối phương, không phải bị bật cái công tắc kỳ quái nào rồi đấy chứ. Mấy ngày sau chính là nhận biết họ hàng, giới thiệu bạn bè. Dưới sự dẫn dắt của Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư được làm quen rất nhiều người. Đặc biệt thú vị chính là kỳ nghỉ quốc khánh vừa trôi qua, người đi hưởng tuần trăng mật, hai người còn đến công ty một chuyến là để đến phát bánh kẹo cưới ấy mà. Đây là chuyện gần dân nhất mà Lê Cẩn từng làm. Anh đưa Tiêu Dĩ Thư đi khắp các tầng lầu để phát bánh kẹo cưới. Anh và Tiêu Dĩ Thư phụ trách phát, lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Con người khổ cực nhất chính là mấy người Kiều Lạc. Kiều Lạc và hai trợ lý của anh, thêm cả 6 thư ký của Lê Cẩn nữa, đều bị kéo tới Lạp Cô Ly. Lão đại trực thuộc của mình đích thân điều động, bọn họ còn có thể ngồi ở trong văn phòng nhàn nhã chắc. Đương nhiên là phải nhanh nhẹn làm việc rồi. Vì thế nhiệm vụ đẩy các thùng bánh kẹo cưới được giao cho bọn họ, thật sự là nói đến đều phải rơi lệ. Cũng may là bọn họ không phải thực sự khuân vác các thùng bánh kẹo đó, chỉ cần đặt lên xe đẩy là được. Lên xuống bằng thang máy vô cùng thuận tiện. Nếu không, nhiều bánh kẹo cưới như thế, họ sẽ mệt chết mất. Phát bánh kẹo cưới xong, Kiều Lạc xoa bóp hai vai, nói với Lê Cẩn với vẻ đầy tội nghiệp. Tôi nói này, lão đại, bao giờ anh mới về làm việc vậy? Gần đây anh chỉ giải quyết mấy dự án, tất cả những chuyện khác đều giao cho tôi. Anh có còn nhân tính nữa không? Dĩ Thư, cậu nói xem có đúng không? Kiều Lạc muốn kéo Tiêu Dĩ Thư về làm đồng minh. Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi. Chờ tôi và Tiểu Thư hưởng tuần trăng mật về xong là khôi phục công việc như bình thường, chắc khoảng 2 tuần. Tâm tình Lê Cẩn cực kỳ tốt, cho Kiều Lạc một kích trúng tim. Kiều Lạc, anh đã không thể sống yên được nữa rồi. Xuyên qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng và bầu trời bên ngoài. Xuyên qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng và bầu trời bên ngoài, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy trái tim mình như đang bay lên cao. Lê Cẩn nhìn nét mặt vui sướng của cậu, hơi cong khóe miệng lên cười. Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, nhất định chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ đúng không? Đảo Bali ơi, chúng tôi đến đây. Địa điểm hưởng tuần trăng mật rất là đặc biệt, nơi này không giống như trong nước, số người nhận biết Lê Cẩn cực kỳ ít. Hơn nữa, đây cũng không phải là nơi hưởng tuần trăng mật quá xa hoa, trên cơ bản sẽ rất khó gặp người quen, hai người có thể thỏa sức thả lỏng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư đi máy bay, lúc đầu thì khá tốt, cảm giác rất là mới mẻ, thế nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn luôn là trời xanh mây trắng không hề thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là những đám mây thay đổi hình dạng, chỉ nhìn một lúc thôi đã thấy chán. Máy bay cất cánh từ 8 giờ 50 phút sáng, cho nên hai người phải dậy từ rất sớm, 5-6 giờ sáng đã dậy. Tiêu Dĩ Thư ngắm mây một lát đã buồn ngủ. Lê Cẩn nhờ một tiếp viên hàng không mang một chiếc chăn đến đắp cho Tiêu Dĩ Thư. Anh đã nghỉ xong hết rồi, trên máy bay ngủ bù thì buổi tối mới có tinh thần được.